Mãnh Long Thiên Y, chương 150, anh không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn cùng tắm nắng còn muốn mặc áo tắm. Trong mắt Âu Dương Thiến như phun ra lửa, giữa ban ngày ban mặt mà các người lại không biết liêm sỉ như thế. Thượng quan Nhược Hoa như con gà mái mà lao ra bảo vệ Lý Cảnh Thiên. Chúng tôi nam chưa cưới, nữ chưa gả, anh ấy thích tôi cũng thích anh ấy. Cùng đi tắm nắng thì thế nào, có gì phải che giấu chứ? Sao lại thành không biết liêm sỉ? Nếu thật sự không biết liêm sỉ thì cô đứng đầu thì chúng tôi không ai dám xếp thứ hai. Cô luôn là nhân vật chính trong đống tin đồn cả Bạch Thị đấy. Cô, Âu Dương Thiến tự nhận cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng chỉ có chuyện của thân bá xương làm cô ta chịu hết tiếng xấu. Ngặt nổi còn không giải thích được. Không giải thích thì người ta nghĩ cô ta trột dạ. Giải thích nhiều lại sợ làm thủ phủ đại nhân nghĩ rằng mình đang phủi sạch quan hệ với anh ta. Làm thế nào cũng mang tiếng. Thượng quan Nhược Hoa nhìn dáng vẻ đè nén của cô ta thì tâm tình rất tốt. Lập tức lôi kéo Lý Cảnh Thiên rời đi. Hạ Hầu Thanh nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng không nói gì mà đuổi theo. Lúc đầu Lý Cảnh Thiên nghĩ Thượng quan Nhược Hoa chỉ giải vây cho anh nên mới nói chuyện tắm nắng. Không ngờ sau khi đến Thượng quan gia, cô thật sự tìm ra một cái quần bơi nam mới tinh cho anh. Đây là lần đầu tiên Lý Cảnh Thiên mặc loại quần bơi vừa nhỏ vừa chật như vậy. Không hiểu sao lại thấy hơi xấu hổ. Mặc dù vóc dáng anh rất khá, nhưng xuất hiện trước mặt hai cô gái như vậy thì ít nhiều gì vẫn hơi mắc cỡ. Anh ngẫm nghĩ rồi thuận tay quơ lấy áo choàng tắm bên cạnh. Lý Cảnh Thiên đi vào địa điểm trước đó Nhược Hoa đã nói rồi lập tức sững sờ. Nơi này không phải là chỗ lần trước anh nhìn thấy hết của Hạ Hầu Thanh sao? Lúc này trên hàng ghế ở bãi cát có hai mỹ nhân ngồi một trái một phải. Thượng quan Nhược Hoa mặc bộ bikini kinh điển, vóc người nóng bỏng, làn da mỏng manh gió thổi qua là rách. Mà Hạ Hầu Thanh thì mặc một bộ đồ vận động gọn gàng, có cái chăn mỏng quấn kín lấy cô ấy, ánh mắt Lý Cảnh Thiên xẹt qua Hạ Hầu Thanh. Giả vờ đứng đắn, anh vừa xuất hiện thì hình ảnh lập tức trở nên quỷ dị. Trong sân sao rộng lớn của Thượng quan gia, sóng nước lấp loáng bên hồ, dưới ba cái rù che nắng là một mỹ nữ mặc bikini, dáng người mê người. Một người đàn ông dáng người cao lớn lại mặc áo choàng tắm, che phủ chặt chẽ từ trên xuống dưới. Còn có một cô gái dung mạo xinh đẹp phủ cái chăn mỏng, cho dù ai nhìn thấy cũng không tin ba người này đang cùng tắm nắng. Thượng quan Nhược Hoa nhìn thấy Lý Cảnh Thiên thì cười khúc khích, anh Cảnh Thiên, tại sao anh lại mặc áo choàng tắm chứ? Cởi ra đi, cái này, không tốt lắm đâu, ánh mắt Lý Cảnh Thiên như có như không lướt qua Hạ Hầu Thanh. Anh chỉ mặc có cái quần bơi vừa nhỏ vừa chật bên trong, thượng quan Nhược Hoa cho là anh ngượng nên tự động cởi dây áo choàng của anh ra. Anh không hiểu, tắm nắng là như vậy. Anh mặc nhiều thế thì làm sao phơi được. Nghe lời đi, cởi hết ra, một lát nữa anh sẽ thích ứng. Trong lòng Lý Cảnh Thiên hơi dao động, hoài nghi Nhược Hoa đang nói bậy 18. Mặc dù đang dưới ánh mặt trời, nhưng hai cái tay nhỏ của thượng quan Nhược Hoa lại lạnh buốt, cực kỳ chậm rãi mà tháo dây áo choàng của anh ra. Cái áo choàng tách ra hai bên để lộ một kẽ hở, mơ hồ có thể thấy được cơ ngực trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Nhược Hoa cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, toàn thân nóng hổi, tim đập nhanh hơn. Cô chưa từng có cảm giác như vậy. Đây là lần đầu tiên cô chủ động muốn xem thân thể đàn ông. Cô giơ hai tay lên nhẹ nhàng đặt lên cổ Lý Cảnh Thiên, mấy ngón tay thon dài khoác lên áo choàng, sau đó xuôi theo bả vai to rộng mà kéo cái áo đó khỏi thân thể anh. Oanh, thượng quan Nhược Hoa cảm thấy trong đầu mình như có pháo hoa nổ tung. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.